Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 484, cậu đúng là da mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Anh trai, cố lên, Kiều Na lắc đầu. Cậu tặng mình quá đắt. Mình không cần, mình muốn mua một chiếc rep 7188-1200A010 ra mắt năm ngoái. Nhưng không mua được vì người xếp hàng quá nhiều. Mọi người đều biết, sản lượng của Patek Philippe một năm cũng chỉ có như vậy. Rep 7188-1200A010 sao, Triệu Giật suy nghĩ một chút. Đây là kiểu chim anh vũ phiên bản nữ mới ra mắt năm ngoái đúng không? Kiều Na gật đầu. Đúng vậy, giá hơn 200.000 tệ. Tôi còn có thể chấp nhận. Cũng không giống người giàu như các cậu. Động một chút là 2, 3 triệu, Triệu Giật cười nói. Cô muốn mua sao? Đúng vậy. Nhưng mà không mua được nha, Kiều Na có chút bất đắc dĩ nói. Chiếc đồng hồ này sau khi ra mắt thì quá cháy hàng. Dù sao lựa chọn của đồng hồ nữ Patek Philippe tương đối ít. Ra một mẫu mà mọi người đều thích thì trực tiếp hết hàng, Triệu Giật cười cười. Nếu không thì tôi giúp cô hỏi một chút, Kiều Na kinh ngạc nhìn Triệu Giật. Cậu có cách sao? Khổng Hy cũng kinh ngạc nhìn Triệu Giật. Cậu là khách hàng VIP, Triệu Giật cầm lấy điện thoại di động. Gọi điện thoại cho cửa hàng Patek Philippe ở Thượng Hải. Bên kia hỏi vài câu. Triệu Giật nói ra tên mình. Giọng điệu bên kia lập tức trở nên tôn kính rất nhiều, anh Triệu. Không biết có thể giúp gì cho anh, Triệu Giật hỏi. Tôi muốn mua một mẫu đồng hồ chim anh vũ của nữ mà công ty mắt năm ngoái. Rep 7188-1200A010 không biết phải chờ bao lâu. Bên kia nhanh chóng tiến hành điều tra. Sau đó cung kính trả lời. Anh Triệu, chiếc đồng hồ này trước mắt là vô cùng hot. Nhưng mà anh Triệu là khách hàng siêu VIP của chúng tôi. Có thể được hưởng chế độ nhanh chóng. Nếu như bây giờ anh Triệu đặt trước. Dự kiến khoảng 20 ngày là hàng đến, Triệu Giật xác nhận. Được. Tôi đặt một cái, được. Vậy tôi sẽ đặt trước cho anh. Anh Triệu, đồng hồ đã đặt trước. Nếu đồng hồ đến tôi sẽ thông báo cho anh trước, được. Cảm ơn, Triệu Giật cúp điện thoại. Nhìn Kiều Na đối diện với vẻ mặt kinh ngạc. Đã đặt cho cô một cái. Dự kiến khoảng 20 ngày sẽ đến. Chuẩn bị tiền mặt đi. Kiều Na ngạc nhiên nói. Có thật không? Quá tốt rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Triệu Giật cười nói. Chỉ một tiếng cảm ơn thôi sao? Kiều Na cười tủm tỉm nói. Cậu nghĩ tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây? Triệu Giật bật cười nói. Tôi cảm thấy như thế nào cũng đáng để gọi một tiếng anh trai nha. Khuôn mặt Kiều Na ửng đỏ. Nhìn thoáng qua Khổng Hy đang xem kịch vui bên cạnh. Hừ một tiếng nói. Gọi thì gọi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Anh trai, chà. Em gái ngoan. Rất nghe lời nha. Triệu Giật rất đắc ý đáp một câu. Còn nhìn thoáng qua Khổng Hy bên cạnh mà khiêu khích. Khổng Hy đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt này của Triệu Giật. Nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Liếc mắt nhìn Kiều Na bên cạnh. Muốn tìm em trai cho cậu. Lại không ngờ lại được có thêm anh trai. Cậu cũng không biết xấu hổ sao. Kiều Na như không có việc gì cười nói. Da mặt dày. Ăn đủ. Người ta tốt xấu gì cũng giúp mình một chuyện lớn. Gọi anh trai cũng có sao đâu. Dù sao không phải lúc nào cũng gọi. Khổng Hy hé miệng cười nói. Có một lần. Đương nhiên sẽ có lần hai. Lần ba. Rất nhiều chuyện chỉ có không lần hoặc là vô số lần. Kiều Na cười với Triệu Giật. Chịu thiệt chính là chiếm được lợi. Không đúng sao. Khổng Hy im lặng. Cậu đúng là da mặt dày. Kiều Na bật cười nhìn về phía Triệu Giật. Triệu Giật, cậu cũng thêm chút sức lực. Nghĩ chút biện pháp để chị Hy gọi cậu là anh trai đi. Triệu Giật nghiêng mặt nhìn Kiều Na. Giọng điệu cao hơn một chút. Hả? Kiều Na cười hì hì đưa tay thành nắm đấm. Làm một động tác cổ vũ. Anh trai, cố lên. Triệu Giật hài lòng gật đầu. Yên tâm, cô ấy cũng chạy không thoát. Tiếng anh trai này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ gọi. Khổng Hy vỗ Kiều Na một cái. Cái tên này, sớm biết đã không mang cậu tới. Không ngờ còn là kẻ phản bội.